Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 123, đội trưởng Gót Tây 10, góc truyện audio.com. Gót Tây 1 trong một căn phòng khá lớn mang theo không khí cổ xưa, lúc này có một nhóm người đang đứng ở đây vô cùng nghiêm túc như đang chờ đợi ai đó đến. Đây là phòng họp đặc biệt của tất cả Gót Tây 13 suốt ngàn năm qua. Hôm nay các đội trưởng đều có mặt, ngoài trừ đội trưởng Gót Tây 10 chưa bổ nhiệm ra thì đội trưởng Gót Tây 11 cũng xuất hiện. Tạch hai cánh cửa đóng chặt trong phòng đột nhiên được mở ra từ bên ngoài, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một người bước vào với nụ cười tự tin trên gương mặt tuấn tú kia. Trên người hắn lúc này cũng giống các đội trưởng ở đây, khoác lên một áo bào màu trắng, phía sau ký hiệu là chữ thập và bên hông là một thanh Zanpakuto. Như một cây katana vô cùng bình thường, tạo nên một khí chất vô cùng bình thường. Nếu ai nhìn thấy sẽ nghĩ hắn là một người bình thường, và đây không ai khác chính là nhân vật Phong Vân gây chấn động thi hồn giới mấy ngày nay. Nagami, từ ngày lễ tốt nghiệp đến nay đã được 5 ngày và sau khi chứng minh bản thân sở hữu linh lực cấp đội trưởng và thực hiện ban cai trước mặt Gót Tây 13. Lúc đầu tất cả mọi người cực sốc với những gì xảy ra lúc đó. Rồi trải qua 5 ngày thì hắn cũng được Yamamoto bổ nhiệm trở thành đội trưởng vì đạt các tiêu chuẩn được đặt ra. Bây giờ chính là ngày hắn đến nhận chức của mình. Có thể nói trong lịch sử ngàn năm qua trong Soul Society tới này, đây là lần tiên có người trở thành đội trưởng sớm đến như vậy. Người khác muốn trở thành đội trưởng cũng phải tốn gần chục năm, thậm chí trăm năm, còn Nagami mà nói chỉ có 6 năm từ ngày gia nhập học viện tử thần. Đây có thể nói ngàn năm trước không ai hơn mà vạn năm sau cũng không ai bằng. Hôm nay khắp nơi Soul Society đều biết tin Nagami trở thành đội trưởng Gót Tây 10, làm cho tất mọi người phải chấn động vô cùng. Các đại gia tộc lớn nhỏ đều bắt đầu có tính toán riêng của mình. Vì không chỉ họ, mọi người đều hiểu rằng nếu Nagami cứ phát triển với tốc độ như vậy thì tương lai sẽ là người thay Yamamoto tổng đội trưởng. Thậm chí vượt qua ông. Cũng vì thế không chỉ các gia tộc lớn nhỏ mà cả ba đại gia tộc lớn còn lại lúc này cũng ghen ghét và ganh tị với đại gia tộc Shihoin. Vì sao? Vì ai cũng biết công chúa Shihoin có quan hệ rất thân mật với đội trưởng Nagami tân nhiệm lúc này. Lúc đầu các đại gia tộc chê cưới Shihoin để công chúa của họ cùng một tên học viên tầm thường thế kia. Nhưng theo thời gian, tên học viên xuất thân tầm thường chứng minh bản thân khiến họ phải khiếp sợ lẫn ngước nhìn không thôi. Vui mừng nhất tất nhiên là gia tộc Shihoin rồi, vì họ đã nhìn một tương lai tươi sáng của gia tộc đã trở phía trước, và giờ chỉ hận Yoruichi mau sớm cùng Nagami gạo nấu thành cơm các kiểu càng tốt. Sau đó thì buổi lễ nhận chức diễn ra vô cùng suôn sẻ, không một chút rắc rối nào. Được rồi, buổi lễ kết thúc giải tán. Kết thúc buổi lễ thì Yamamoto cũng dùng cây gậy của mình dập xuống đất một cái, nói rằng. Nhưng dù vậy gương mặt các đội trưởng ở đây vẫn cực kỳ đặc sắc, thậm chí họ còn coi đây là giấc mộng ảo nào đó chứ. Chúc mừng ngươi, Nagami trở thành thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử. Mọi người sau đó liền cùng nhau bước ra ngoài, thì Jishiro là người đầu tiên chúc mừng, hắn nói rằng tuy nhiên trong lòng vô cùng khiếp sợ vẫn có chưa phai. Nhạt vì mọi chuyện phát triển quá nhanh, đứng nói hắn thậm chí tất cả mọi người chỉ sợ cũng theo không kịp tốc độ diễn biến thế này. Từ ngày mà Nagami quay về đây có thể nói là mang tới cho vô số bất ngờ không thể nào ngờ tới được. Hắn sau đó cùng mọi người giao hảo trò chuyện cùng nhau một chút rồi ai ai cũng quay về Gót Tây của mình, ngoài việc có nhiệm vụ tại thân thì họ muốn quay về nghỉ ngơi để kịp tiếp thu mọi người mấy ngày nay. Cuối cùng chỉ lại Nagami và Hikifun ở đây. Từ đầu tới cuối bước ra, nàng không hề nói một lời nào mà chỉ nhìn hắn, không nói nên cảm xúc lúc này của bản thân. Đứng nói là nàng thậm chí người thân nhất của Nagami là Miyako cũng không diễn tả được cảm xúc của bản thân khi nhìn hắn. Bởi vì ngạc nhiên mà hắn mang lại cho các nàng quá lớn. Mặc dù các nàng biết ngày này sẽ tới, chỉ là không ngờ nó nhanh đến mức không ai có thể kịp phản ứng cả. Sao rồi, thấy ta trong bộ trang phục vô cùng soái mỹ nên mê luyến ca rồi phải không? Nagami thấy nàng nhìn như vậy liền cười lên một cái chớp mắt, và hành động này đối với gương mặt tuấn mỹ hiện giờ của hắn phải nói là sát thương cực lớn. Phi ai mà thèm Hikifun vốn còn đang ngây ngốc trong suy nghĩ của bản thân thì bị lời nói và hành động của hắn làm đỏ mặt một cái, bĩu môi nói rằng chỉ là đôi mắt lại không giấu được sự yêu thích bên trong đó khi nhìn hắn. Khẩu thị tâm phi đến cả ôm người một cái. Nagami thấy nàng như thế liền cười thầm đưa hai tay ra chuẩn bị ôm lấy. À, đừng có ôm ở đây. Người khác thấy bây giờ nàng bất ngờ bị hắn ôm vào lòng liền giật mình một cái, vội giãy giụa nói rằng. Dù sao hai người họ đang đứng phía trước phòng họp gót Tây 13. Tuy nàng không ngại cùng hắn thân mật nhưng ở chỗ uy nghiêm thế này Hikifun vừa lo vừa ngượng ngùng. Dù sao tổng đội trưởng vẫn còn bên trong, lỡ mà ông bước ra một cái sợ nàng không chỗ chui để trốn mất. Ồ, vậy là ở nơi khác thì được phải không? Nagami lúc này nghe nàng nói xong lập tức hai mắt phát sang quang mang khác thường, đảo qua cơ thể thành thục chín mọng trong cơ thể nói rằng. Nàng vừa nghe hắn nói thế cùng đôi mắt đang đảo qua cơ thể của mình liền làm nàng đỏ mặt như máu, nào dám trả lời, ngượng ngùng úp mặt vào đôi song ngũ của mình. Ôm hắn nhìn thấy thần thái lúc này của nàng liền lập tức không kiềm lòng được một tay nắm lấy cầm nàng đẩy lên gương mặt đỏ ửng đầy mị hoặc kia. Liền cúi xuống hôn, nàng bất ngờ bị hắn tập kích liền ngẩn người một cái rồi cảm xúc dâng trào không ngượng ngùng nữa liền hai tay ôm lấy eo hắn. Cả hai cùng nhau hôn thật sâu. Thạch vâng, đại nhân, ta sẽ bất ngờ thì cổng phòng họp của gót Tây 13 lại được mở ra lần nữa và hai người bước ra là tổng đội trưởng Yamamoto và đội phó của ông là Chojiro. Lúc này hai người đang trao đổi chuyện gì đó với nhau thì bất ngờ cả hai dừng lại, gương mặt lập tức sủng sốt nhìn cảnh đôi nam nữ hôn nhau trước mắt. Vô cùng bất ngờ, a tổng đội trưởng, ta có việc đi trước. Khi vừa âm thanh của Chojiro vừa vang lên lập tức đánh thức đôi nam nữ trên thế giới mỹ diệu nào đó tỉnh lại. Hikifun quay sang nhìn thấy Yamamoto và Chojiro vô cùng ngạc nhiên nhìn họ, lập tức như một con thỏ chấn kinh thoát khỏi ôm áp của Nagami đỏ mặt ấp úng nói. Một câu liền đạp Sanpo bỏ chạy biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Khục ha ha ha, ta mới nhận chức nên phải tới đó xem. Vậy nên tạm biệt, Nagami lúc này liền vô cùng bình tĩnh nói một câu liền đạp Sanpo biến mất để lại hai người Yamamoto ở vẫn còn ngạc nhiên ở đó. Lũ đần đồn này, đây là nơi để họp nghiêm túc, các ngươi dám lấy nơi này để yêu đương đó hả? Cùng với đó thì từ trong gót Tây một có một âm thanh tức giận cực kỳ to lớn vang lên gần như vang vọng khắp Seiretei làm mọi người sủng sốt. Còn các đội trưởng chuẩn bị quay về gót Tây của bản thân giữa đường liền trợn mắt há hốc mồm với âm thanh tức giận vừa mới nghe được. Cách chương.